Chương 146, vàng ai đều sẽ ôm đầu tồn phòng sao. Chương 146, vàng ai đều sẽ ôm đầu tồn phòng sao. Cảm tạ xịt 03203 khen thưởng thuận tiện nói rằng gần kỳ chuyện, không phải đã nói rồi, tại ẹ mùn kết thúc liền đúng gần kỳ. Đây là quyển sách là tối trọng yếu hai cái thế giới, cái gọi là cây cải củ rau xanh có sở yêu, có người thích tại ẹ mùn, có người thích gần kỳ không gì đáng trách, chỉ bất quá bởi vì đại cương đều thiết định xong. Ta là tình nguyện xem ít người, kiếm tiền thiếu, cũng không muốn tùy tiện mù hồ lộng viết linh tinh lừa gạt. Tiền ban đêm mùa xuân vẫn như cũ có chút hàn lãnh, một hồi tiểu phong thổi tới, đem mặt đất xa lịch thổi bay, cuốn về phía không biết nhiều xa địa phương. Tò nổ ạ kỳ hạ ánh mắt phức tạp. Tò nổ xì kỳ chết, liền mang cướp lấy thân thể của hắn doa cũng cùng chết đi. Thế nhưng ạ kỳ hạ, lại không có bất kỳ đặc biệt vui sướng, lại là có chút bi thương. Mặc kệ thế nào, Tò nổ xỉ kỳ đều là của nàng Kaka, cùng nàng có liên hệ máu mủ Kaka. Hắn tử vong mặc dù mình đã từng quả quyết hạ quyết định lấy quyết tâm, nhưng thật coi không không không cái này phút chốc phát sinh lúc, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Tò nổ ạ kỳ hạ là nhân, cũng không phải không có cảm tình dã thú, nàng còn không có thờ ơ đến mình thân Kaka tử vong, mà không nhúc nhích tình trạng. Không có sao chứ, ạ kỳ hạ. Giai u dò kỳ không biết lúc nào xuất hiện tại ạ kỳ hạ phía sau, nhẹ nhàng vô vô sau lưng của nàng. Tò nổ ạ kỳ hạ nhanh chóng thu từ bản thân bi thương, ngượng ngùng nói để cho ngươi chê cười ca ca rõ ràng trước còn hạ quyết định lấy quyết tâm muốn thân thủ giết chết tò nổ xì kỳ, nhưng là sự thật sự tình phát sinh lúc, nàng nhưng là như thế bất ham, ngay cả ạ kỳ hạ chính mình, đều có chút ngượng ngùng. Ạ kỳ hạ ngươi còn nhỏ, có chút sự tình khó tránh khỏi sẽ không nhìn ra, hiện tại cũng khuya lắm rồi. Nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt đi. Giai Uzo Kỳ ôn hòa mở miệng, đồng thời hơi khuyên nhủ lấy nàng. Ta biết ca ca ta đây đi về trước hít một hơi thật sâu. Tò nổ ạ kỳ hạ biết chính mình bây giờ tâm tình không đúng, cũng không có nhiều lời, chỉ là lần nữa nhìn thoáng qua tò nổ xỉ kỳ tử vong chi địa, đem sự yếu đuối của chính mình thật sâu vùi lấp, rời khỏi nơi này. Nàng cần thời gian tới hảo hảo điều chỉnh. Giai Uzo Kỳ không nói thêm gì, cũng không cần dặn cái gì. Từ nhỏ đã làm tò nổ ra gia chủ mà phân đấu, tò nổ ạ kỳ hạ không như trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. CN kế tiếp có tính toán gì hay không dấu dò kỳ không để ý tới ạ cụ ích, ngược lại là hỏi trước lấy vẫn đứng ở doa bên cạnh thi thể CN. Doa đã chết đi một cách triệt để, ta cũng không có bất luận cái gì truy cầu, chỉ hy vọng sau này thời gian, có thể tẩy rửa dị đoan, để xảy ra ở trên người ta bi kịch. Không muốn đang phát sinh ở những người khác trên người ta đây liền chuẩn bị rời đi nơi này, Hồi giáo sẽ phục mệnh, sau đó đi trước nước Anh xỉ ẻn khẽ lắc đầu một cái, nói minh đạo. Còn muốn đi nước Anh xỉ ẻn ngươi phải biết rằng, hiện tại Doa đã triệt để tử vong, trên người ngươi bởi vì thế giới mâu thuẫn sinh sinh bở ơ tờ tư tính đã không ở, ngươi bây giờ, có thể là sự thật sẽ chết nước Anh kia bên trong sự tình có chút nghiêm trọng, ta khuyên ngươi cũng không cần đi tốt. Nhữ nhữ mày lạnh lùng lông mi phong, Giai U Dò Kỳ đề nghị. Đa tạ hảo ý của ngươi họ Kỳ Cun Doa tuy là chết, nhưng kiến thức của hắn ta đã đều kế thừa, coi như đã không còn trước như vậy bờ ơ tờ tư tính. Ta bây giờ thân thể cũng bởi vì Doa quan hệ biến thành từ đồ, sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế đấy mà nước Anh hành trình. Ta cũng là tình thế bắt buộc xỉ ẻn mang theo ấy nấy, cự tuyệt Giai U Dò Kỳ đề nghị. Nếu như ngươi đã quyết định nói, ta đây cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ có thể nói, tận lực cẩn thận đi đối với quyết định của người khác, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, Giai U Dò Kỳ cũng sẽ không đi mạnh mẽ vặn mẹo. CN ôn nhu cười cười, nàng lần nữa nhìn thoáng qua một bên giường như tiểu tức phụ vậy, túi đầu không dám nhìn Giai U Dò Kỳ bạch sắc công chú A, liền đối với hắn gật đầu, một cái nhảy, rời khỏi nơi này. Chờ đến tất cả mọi người ly khai, Giai U Dò Kỳ chỉ có tự tiếu phi tiếu nhìn ạ cú bích. Như thế nào đây khả ái của ta công chúa điện hạ, kết quả này có thể hài lòng ân ân ân nghe được Giai U Dò Kỳ lời nói, ạ cụ ịch nhanh chóng gật đầu, giống như là mổ thóc con gà con vậy. Bây giờ công chúa điện hạ đã không giống trước như vậy suy yếu, doa sau khi chết đi, đánh cắp tự ạ cụ ịch bộ phận kia lực lượng, tự nhiên trở về công chúa A bản thân. Giai U Dò Kỳ trầm mặt đi tới ạ cụ ịch bên người, thật cao nâng tay lên. Gần giống như muốn đánh nàng một trận tựa như hoa họ kỳ không nên đánh ta à, ta biết lỗi rồi ạ cụ ịch đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xổm dưới đất, ôm lấy đầu của mình, một bên hô, một bên từ khe hở chỗ len lén đánh giá Dâu Dò Kỳ sắc mặt. Ồ, công chúa điện hạ, ngươi vẫn còn biết sai rồi à? Thực sự là không dễ dàng như vậy, ngươi nói một chút, ngươi sai ở tại nơi nào? Dâu Dò Kỳ thực sự là tức giận tới mức cười, chứng kiến công chúa điện hạ dùng hết vàm cuối cùng kỹ năng, ôm đầu tồn phòng, ngược lại để Dâu Dò Kỳ không phải tiện hạ thủ cái kia ta. Ta không nên chính mình một mình chạy đến ạ. Cù Hệ Tân Ân nói Dâu Dò Kỳ nghe được công chúa điện hạ dĩ nhiên biết mình sai ở tại Cao Y Na Ho, sắc mặt dịu đi một chút. Chứng kiến Dâu Dò Kỳ sắc mặt sau, ạ Cù Hệ thở dài một hơi, sau đó lại một phó không cam lòng dáng vẻ nói, nhưng là khi đó họ kỳ ngươi rõ ràng ngủ thơm như vậy, nhân ra không muốn quấy rầy ngươi nha. Băng đau nhức mặc kệ đang ôm đầu giữ lại nước mắt bán manh công chúa điện hạ, Dâu Dò Kỳ hàm răng cắn lạc băng văng lên. Khi cấp bại phôi nói ngươi thật là có sửa lại. A Dâu Dò Kỳ đang muốn ở hảo hảo giáo huấn điều giáo một cái vị này công chúa điện hạ, không phải xa địa phương, chuyển đến xe cứu thương cùng với tiếng còi xe cảnh sát. Na Ho ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa bất kể là doa vẫn là công chúa A, cũng không có thiết trí khu nhân kết giới, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện, coi như là sau nửa đêm, cũng sẽ có thi hành nhiệm vụ cảnh sát cùng bác sĩ. Rời khỏi nơi này trước đi. Chuyện của ngươi sau này hãy nói. Dâu Dò Kỳ cũng không muốn bị người chứng kiến chính mình mặt, nói vậy chính là một đống khiến người ta phiền toái chuyện nhỏ. A Cù hoan hô một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, hai người nhanh chóng rời đi nơi này, hướng những tòa cao cấp nhà trọ chạy đi. Cũng không bao lâu, xe cứu hỏa cũng chạy tới, bọn họ bắt đầu đào móc nổi lên mảnh phế tích này. 47 Dâu Dò Kỳ phía trước không khác biệt công kích, tuyệt đối là ngộ thương rồi rất nhiều người. Bọn họ thuộc về chân chính thần tiên đánh lộn phàm nhân tao hương, bất quá có thể còn sống vậy cũng không ít là được. Còn như ngày thứ 2-3 tiếu thành phố chính phủ là dùng than đá khí bạo tạc, địa chấn tần phát vẫn là khủng bố tập kích để che giấu, vậy không liên quan Dâu Dò Kỳ chuyện. Lúc này Dâu Dò Kỳ đã cùng ạ củ về tới giữa phòng ngủ. Đoạn đường này hai người dùng thời gian quá ngắn, mà cái này ngắn ngủi thời gian, nhưng cũng để Dâu Dò Kỳ tâm bình khí hòa xuống tới. Chỉ cần không có xảy ra chuyện lớn gì, Dâu Dò Kỳ cũng sẽ không đặc biệt sinh khí, có thể để hắn tức giận sự tình vậy thật là chuyện liên quan đến sống còn đại sự kiện đàng hoàng cho ta ngồi. Chúng ta cũng cần nhờ một chút kế tiếp hành trình vấn đề. Dâu Dò Kỳ ra lệnh ạ cụ bích, cưỡng chế nàng ngồi ở trên giường, đối với Dâu Dò Kỳ đánh đấm đạo hành vì, công. Chúa Điện Hạ lúc này đúng không có chút nào dám phản kháng.